Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 66, rời đi. Góc truyện audio.com. Lâm Tiêu sau khi đi ra ngoài thì thấy Mai và Sên bốn người đang đứng chờ hắn bên ngoài. Thấy Lâm Tiêu đi ra, Mai lập tức đi đến hỏi thăm. Lâm Tiêu, ngươi đã ổn rồi chứ? Ta đã ổn, Lâm Tiêu nói, quốc vương vì tam quốc chi tranh lần này vô cùng hài lòng. Mặc dù hai đại thiên quốc kia không biết vì nguyên nhân gì mà bị tiêu diệt nhưng quốc vương vẫn muốn gặp mặt để thưởng cho các ngươi à, Mai cười nói. Gặp mặt quốc vương sao? Lâm Tiêu hỏi lại, đúng vậy, ngươi và Sên sẽ cùng với những người khác đi gặp mặt quốc vương. Mai từ tốn nói, nghe Mai nói như vậy thì Lâm Tiêu hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Thấy Lâm Tiêu gật đầu, Mai mừng rỡ nói. Nếu vậy thì ngươi chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi gặp quốc vương ngay bây giờ. Nói xong hắn lập tức đi ra ngoài chuẩn bị phương tiện di chuyển. Thấy Mai đi ra ngoài, Lâm Tiêu lập tức hướng về mấy người của Sên lên tiếng nói. Các ngoa cũng chuẩn bị đi, cùng ta đi đến gặp cái tên quốc vương kia. Vâng, mấy người Sên lập tức đồng thanh trả lời. Sau đó cùng với Lâm Tiêu đi ra ngoài. Lúc này tại cung điện của Zephyr Thiên Quốc, đám người Zephyr học viện đã đứng trước cổng chờ đợi. Sau một lúc có một lão già đi ra thông báo là quốc vương triệu kiến bọn họ. Đám người lập tức đi vào. Sau khi đi vào thì Lâm Tiêu thấy một người trung niên mặc một bộ lục bào, trên đó có thêu hình một con đại ưng đang ngồi ở trên cao. Lâm Tiêu liền nhận ra người này là Zephyr quốc vương. Khi đến trước mặt của quốc vương thì ngoại trừ đám người Lâm Tiêu ra thì tất cả những người khác đều quỳ xuống hành lễ. Thấy đám người Lâm Tiêu không chịu quỳ xuống thì ông lão bên cạnh quốc vương định nói gì đó nhưng nhanh chóng bị cản lại bởi vì quốc vương nhìn về Palinus và Aquila với ánh mắt vô cùng sợ hãi. Người khác có thể không biết nhưng thân là quốc vương như hắn sao còn không biết nguyên nhân hai đại thiên quốc bị diệt vong đâu. Hắn hướng về đám người phía dưới và lên tiếng. Chúc mừng các ngươi đã chiến thắng trong tam quốc chi tranh. Mặc dù vì một số nguyên nhân mà hai đại thiên quốc kia bị diệt vong nhưng ta vẫn sẽ ban thưởng cho mọi người. Hãy nói ra ý nguyện của các ngươi đi. Nghe quốc vương nói, mọi người lập tức nhao nhao mừng rỡ nói ra ý định của mình. Đa số là tài nguyên tu luyện. Khi đến lượt Lâm Tiêu, mọi người đều chăm chú nghe ý nguyện của hắn. Lâm Tiêu trầm ngâm một chút sau đó lên tiếng. Ta muốn biết vị trí chính xác của Thánh Điện. Lập tức trong cung điện trở nên im lặng đến đáng sợ. Quốc vương sau một lúc lâm vào sợ hãi thì giật mình hỏi lại. Ngươi có hiểu việc ngươi đang nói có ý nghĩa như thế nào không? Trong giọng nói mang theo một chút khinh thường và hoảng sợ. Ta hiểu. Nếu ngươi biết thì có thể nói cho ta, nếu không thì ta sẽ tự đi tìm hiểu. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, hôm nay hắn đến đây vốn dĩ là để hỏi về vị trí của thần điện. Nay cái tên quốc vương này đã không cho hắn đáp án thì hắn cũng chả cần phải cung kính làm gì. Quả nhiên nghe ngữ khí của Lâm Tiêu khiến cho quốc vương vô cùng giận dữ nhưng khi hắn nhìn đến Palinus và Aquila thì lập tức áp chế cơn nóng giận xuống. Lần đầu tiên có người ở trước mặt cha ta dám ăn nói như vậy. Ngươi đúng là không biết trời cao đất dày à. Lúc này từ ngoài cửa có một giọng nói vang vào. Mọi người nhìn ra thì thấy một thanh niên trên người mặc một bộ trang phục màu trắng tay cầm một chiếc quạt giấy đang đi vào. Người này chính là thái tử hiện nay của Zephyr Thiên Quốc. Vì đây chỉ là nhân vật phụ nên mình sẽ không lấy tên. Hắn đi vào trong điện sau đó cúi người hành lễ với quốc vương sau đó lạnh lùng nhìn về phía Lâm Tiêu khinh thường nói. Ngươi chính là người đã giành giải quán quân trong tam quốc chi tranh đi. Nhưng việc nào ra việc đó. Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Ta cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi tự vả vào mặt mình 100 cái ta liền sẽ không truy cứu nữa. Nghe thấy thái tử lời nói. Quốc vương chẳng những không mừng mà càng lại thêm gấp gáp và sợ hãi. Lúc này Lâm Tiêu lên tiếng. Ngươi biết thần điện ở đâu không? Lâm Tiêu hoàn toàn không để những lời nói trước đó của thái tử lọt vào tai. Hừ, một tên như ngươi còn chưa đủ tư cách nhắc tới thần điện đâu. Thái tử khinh thường nói. Vậy là ngươi biết à? Lâm Tiêu hỏi lại. Đúng vậy, thì sao? Thái tử hất cằm trả lời. Park, lúc này một cánh tay đưa đến và nắm lấy cổ của hắn. Do không kịp phản ứng nên hắn lập tức bị khống chế. Lúc này Lâm Tiêu lên tiếng. Sen, lập tức lục soát trí nhớ của hắn. Hiển nhiên cánh tay đó là của Sen. Vâng, Sen trả lời sau đó đưa một tia quỷ lực vào trong đầu của thái tử. Lúc này mọi người xung quanh mới phản ứng lại. Quốc vương gầm lên, lập tức buông thái tử ra. Nếu không ngươi sẽ chịu sự truy sát của cả Zephyr Thiên Quốc. Hiển nhiên lúc này hắn đã quên Palinurus và Aquila đang ở bên cạnh. Lúc này thủ vệ nghe tiếng la của quốc vương đã nhanh chóng đi vào bên trong và bao vây đám người Lâm Tiêu, nhưng hắn không hề quan tâm về việc đó mà tiếp tục nhìn về phía của Sen. Lâm Tiêu, ngươi định làm gì? Mai lúc này run giọng hỏi. Hắn cũng thật không ngờ mọi chuyện sẽ phát sinh đến mức này. Ta đang tìm những thông tin mà ta đang cần. Lâm Tiêu lạnh nhạt trả lời. Những thủ vệ xung quanh đã bao vây gắt gao đám người Lâm Tiêu. Lúc này chỉ cần một câu nói của quốc vương là bọn họ lập tức xông vào. Quốc vương chứng kiến con trai mình đang bị hành hạ lập tức định hạ lệnh tấn công, thì lúc này Sen đã buông ra thái tử. Sau khi bị buông ra thì thái tử như mất hết sức lực mà té ngã xuống, sau đó được thủ vệ bảo hộ đưa đi. Sen đi đến chỗ Lâm Tiêu sau đó lên tiếng. Chủ nhân, ta đã tìm được vị trí của thần điện. Nghe Sen nói, Lâm Tiêu gật đầu sau đó xoay người đi ra ngoài, nhưng lập tức bị những thủ vệ cản lại. Lâm Tiêu vẫn tiếp tục bước tới. Khi hắn đến gần đám người thì lập tức có một lực đạo vô hình đẩy đám người qua hai bên, mở ra một thông đạo cho Lâm Tiêu đám người bước đi. Quốc vương bệ hạ, có nên, người bên cạnh quốc vương định nói gì đó nhưng lập tức bị quốc vương đưa tay ngăn cả, sau đó xoay người đi mất. Người kia thấy vậy vội vàng hô giải tán sau đó đi theo. Để lại đám người nhìn nhau ngơ ngác, hắn quả thật là một tên điên à. Froggen suy nghĩ sau đó đi theo đám người Zephyr học viện trở về. Cách chương.